Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 365, Cây Thông Noel. Đứng tại lạnh lẽo bão tuyết trung, lù lù bất động, mấy ngày nay liên tục hai lần đều cái dáng Lâm Thiên Sứ Mễ Hy Nhĩ. Nhưng mỗi lần nàng đều giảo hoạt đào thoát, lấy thân thủ luận, mặc dù Mễ Hy Nhĩ tu vi thánh lực vượt qua phủ đầu không biết gấp bao nhiêu lần. Lại còn lâu mới là đối thủ của ta. Chỉ có điều nữ nhân này giảo hoạt chi cực, tựa như đúng một đầu trơn nhẵn cá trạch, phủ đầu sau lưng ta không xa, hất lên một tấm vừa lột bỏ tới gấu bắc cực ra. Ta truy vội vàng, trên thân cũng không có mang theo chống lạnh quần áo, chỉ có thể để hắn như thế chấp nhận. Chính mình đúng không cần bất luận cái gì chống lạnh công cụ. Như thế khí trời rét lạnh, ngược lại sẽ cổ vũ ta võ công uy lực. Lần trước chính là ta lợi dụng thiên địa chí hàn chi khí, đem Mễ Hy Nhĩ đông cứng đương trường. Đáng tiếc thiên này làm kinh nghiệm chiến đấu phong phú qua không biết gấp bao nhiêu lần, vậy mà thừa cơ trốn vào trong nước biển, để cho ta khắp nơi tìm không có kết quả. Vương Lân, ngươi dạng này để cho ta rất khó làm người. Mễ Hy Nhĩ là đạo sư của ta, các ngươi có lời gì không thể nói mở a? Không có cách nào, ta thở dài nói, nếu như ta cam nguyện bị nàng phong ấn tại đảo ác ma thế giới một nơi nào đó, tự nhiên không cần đánh rơi xuống, chỉ tiếc ta không có như thế rộng rãi. Chẳng qua cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng, cũng chỉ đúng ta bị phong ấn, hoặc là nàng bị chạy về thiên đường sơn, ai cũng giết không chết ai. Ta lời này đương nhiên an ủi phủ đầu, dường như hắn cùng cái kia bị Mễ Hy Nhĩ phụ thân nữ nhân có chút không minh bạch quan hệ, mặc kệ đúng cỡ nào hèn mọn người, trong lòng cũng có một không thể bị xúc động danh giới cuối cùng. Ta cũng không có ý định xúc động phủ đầu danh giới cuối cùng, mặc kệ Mễ Hy Nhĩ phụ thân nữ nhân cùng phủ đầu quan hệ đến tột cùng như thế nào. Trận chiến cuối cùng, ta cũng sẽ không nhưng hắn xuất hiện. Có lẽ Mễ Hy Nhĩ cũng không muốn cùng ngươi khó xử. Nàng, vấn đề ở chỗ, sau lưng của nàng đúng thiên đường sơn. Ngươi cho rằng nàng có thể làm được mình địa chủ a? Thiên đường sơn chủ nhân không phải lấy vâng chính là lấy lợi á. Lịch sử loài người bên trên chỉ có 3 cái nhục thân thăng vào thiên đường người. Những nhân loại này thánh giả, có được thiên sứ không có giảo hoạt. Nàng nói mỗi một câu nói đều hoang ngôn. Phủ đầu bị ta nói trầm mặc không nói. Ta biết hắn tất nhiên sẽ không chịu phục. Chẳng qua đó đã không phải là trách nhiệm của ta. Thời không thủ tự sĩ năng lực, lần này cũng không có mang đến cho ta bất kỳ kết quả gì. Ta thở dài nói. Được rồi, hôm nay, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Đem ô tô hơi ấm mở tối đa, hẳn là có thể ngủ thoải mái một chút. Phủ đầu chui vào ta triệu hoán đi ra xe Việt dã. Đem xe cửa sổ chăm chú quay lên, dán tại trên cửa sổ hỏi, người đêm nay vẫn là không ngủ à? Ta còn là ở bên ngoài tương đối tốt, tùy tiện tại tầng băng thượng tọa xuống tới, ta à một ngụm sương mù, khoát tay một tầng trong suốt lồng năng lượng bảo vệ bốn phía. Ta cũng không cần giấc ngủ, từ khi võ công cùng vong linh thuật tấn thăng làm bạch ngân cấp, ta cũng tính là đúng cấp thấp nhất thần tính sinh vật. Ngoại giới hết thảy nóng lạnh biến hóa, giấc ngủ, ẩm thực, đều đã không còn cần, có thể trực tiếp từ trong tự nhiên hấp thu chất dinh dưỡng, bổ sung thân thể cần thiết. Ngồi tại ma pháp vòng bảo hộ bên trong, ta có chút miên man bất định. Ta đã từng dự đoán qua Mễ Hy Nhĩ muốn đi tìm kiếm món kia vũ khí, chẳng qua thời không thủ tự sĩ năng lực chỉ nói cho ta nó tên chữ cùng năng lực, nhưng không có nói cho ta phương vị của nó, bởi vì cái này vũ khí bản thân liền là sống, nó có được chính mình trí tuệ, cho nên vượt lên trước một bước tìm kiếm được cái này vũ khí chiến lược rất không có khả năng hoàn thành. Chẳng qua đồng thời ta cũng không tin Mễ Hy Nhĩ có thể tùy tiện tìm tới nó, bởi vì cái này vũ khí cũng không lệ thuộc vào Mễ Hy Nhĩ đại biểu thần hệ. Nó đúng một cái khác thần linh hệ thống còn sót lại ở nhân gian bảo vật. Cái này đông tây gọi là cây thông Noel. Nghe nói là nguyện vọng cây một cây chi nhánh. Nó không cách nào kết xuất cầu nguyện trái cây nguyện vọng, lại có thể thỏa mãn bất luận kẻ nào hy vọng đạt được lễ vật tâm nguyện. Làm vũ khí có lẽ cây thông Noel uy lực cũng không lớn, nhưng nó lại có thể kết xuất bất luận cái gì hình thái vũ khí. Đây cũng là lễ vật một trong, cho chiến sĩ lễ vật. Nếu như cho Mễ Hy Nhĩ tìm tới nó, tự giống như có được vô cùng vô tận kho vũ khí. Cái này vô cùng phiền phức. Mặc dù ta không biết cây thông Noel đẳng cấp, cũng không biết nó kết xuất tới vũ khí có hay không Đa Mục La Thần Vương chiến phủ uy lực như vậy. Nhưng chỉ cần nó kết xuất vũ khí có vong linh võ cụ lợi hại như vậy, ta liền muốn xui xẻo. Trên thế giới này là có giáo đình dạng này Đông Tây. Một khi Mễ Hy Nhĩ đem cây thông Noel mang về châu Âu, biểu hiện ra thần tích, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cùng đệ nhất thế giới đại tông giáo là địch. Không nói trước ta có hay không dũng khí đó, coi như vô số giáo đồ gạt ra một hàng, để cho ta tùy ý giết chóc, đó cũng là chuyện rất phiền phức. Mễ Hy Nhĩ mục đích có lẽ không phải giết chết ta, mà để cho ta rốt cuộc không về được địa cầu. Ý nghĩ này cũng xuất hiện, ta lập tức có bỗng nhiên sáng sủa cảm giác, thần tính sinh linh giáng lâm nhân gian, muốn bỏ lực lượng bản thân. Đại đa số cường đại thần linh cũng không nguyện ý bốc lên nguy hiểm như vậy, mà lại bọn họ bỏ lực lượng, coi như về sau lại trở về mình thần chỉ quốc gia, cũng vô pháp lập tức khôi phục, cần thời gian dài dằng dặc. Những cấp thấp thần tính sinh vật, tỉ như nữ chiến thần vậy cái kia, Mễ Hy Nhĩ này, đều không thể chân chính chiến thắng ta, bọn họ chỉ có thể lợi dụng các loại hình thức, lợi dụng tự thân trí tuệ, đến cùng ta tranh đấu. Cho nên nữ chiến thần vậy cái kia cần tọa đầu long trợ giúp. Mễ Hy Nhĩ này tìm tới phủ đầu, các nàng đều cần các loại thế lực hỗ trợ, mới có thể cùng ta đấu tương xứng. Đã như vậy, ta cần gì phải tổ chức nàng đi tìm cây thông Noel. Ta chỉ cần để nàng cũng trở về không đi thiên đường sơn liền tốt. Cùng nữ chiến thần vậy cái kia chiến đấu, để cho ta minh bạch những cấp thấp nữ thần cùng thần bộc là phi thường bi ai tồn tại. Các nàng căn bản chính là bị coi như con rơi. Mễ Hy Nhĩ này có lẽ tình huống khác biệt, chẳng qua chỉ ít ở phương diện này cũng có mạch lạc có thể tìm ra. Ngay tại ta chăm chú suy nghĩ phá hư Mễ Hy Nhĩ con đường trở về biện pháp, đột nhiên một tia linh quang lóe lên. Ta vậy mà lại cảm ứng được phương vị của nàng. Thời không thủ tự sĩ năng lực rõ ràng biểu diễn ra. Mễ Hy Nhĩ một thân bạch hồ cầu ra, tư thế hiên ngang cùng một chi bắc cực bầy sói cùng một chỗ. Nàng kiêu ngạo giống như cái nữ vương, ngay tại khống chế bọn này bắc cực sói, tại cánh đồng tuyết bên trên phi nước đại. Nữ nhân này rất khó đối phó. Nàng tại sao lại kiêm chức đức lỗ y đến? Mấy lần giao thủ quá trình bên trong, ta phát hiện Mễ Hy Nhĩ lực lượng vẫn luôn đang nhanh chóng tăng lên. Mặc dù trong thời gian ngắn vẫn là không kịp nổi ta, nhưng năng lực của nàng phương hướng đặc biệt cổ quái, tựa như đúng trong truyền thuyết cá độ bách gia chi trường đại tông sư. Cơ hồ cái gì cũng biết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.